Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 15:15, người hắn đã muốn thì có thể để chạy thoát được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Hoan cố gắng giữ bình tĩnh và có cảm giác bị một khí thế áp bức mạnh mẽ nhanh chóng đi đến phía sau lưng cô. Tô Cẩm Hoan lo lắng chộp lấy chiếc túi. Đột ngột quay người lại, giơ chiếc túi lên và đánh mạnh vào người hắn. Bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông dễ dàng nắm lấy cổ tay cô. Đẩy cô ra sau, đem thân hình nhỏ nhắn của cô đập mạnh vào tường trong con hẻm tối. Nâng cầm cô lên, trên đôi môi gợi cảm có một dấu móc nghịch ngợm. Tình một đêm làm cho ta lưu luyến đây sao? Em đối xử với người đàn ông từng có quan hệ với mình như thế này hả? Thì ra là anh ta. Anh ta thật sự lưu luyến cô sao? Anh là người thừa kế tập đoàn Hoắc Thị. Sao lại nhàn rỗi như vậy? Cả ngày đều quanh quẩn trước mặt cô. Bên ngoài họ đồn rằng anh ta là một người nghiện công việc. Điều này có vẻ là thật vô nghĩa mà. Tô Cẩm Hoan dùng sức giãy giụa mấy lần. Nhưng sức lực nhỏ nhoi của cô giống như con kiến rung chuyển cây đại thụ trước mặt anh. Cô chỉ biết thở dài vô ích. Cô xê ấn môi dưới. Tức giận trừng mắt nhìn anh. Hoắc Liệt Trần, anh đuổi theo tôi như bóng ma. Rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì? Cô cố gắng quên đi cơn điên cuồng đêm đó. Nhưng mỗi khi gặp mặt, cô lại được anh ta nhắc nhở mỗi lần. Khiến cô tức muốn nôn ra máu. Khi cô tức giận, đôi má ửng hồng của cô chói sáng như một quả đào. Còn cái miệng nhỏ màu đỏ thì như anh đào. Thở ra một hơi thở thơm mùi hoa lan vô cùng quyến rũ. Khát vọng thầm lặng, giống như sự thức tỉnh của một chiếc đầu rồng bị phong ấn. Là không thể ngăn cản. Trong ba đêm liền, tôi bị mất ngủ. Đôi mắt đen của Hoắc Liệt Trần, giống như một vực sâu. Dần dần đốt cháy một ngọn lửa hừng hực. Như thể nó sẽ thiêu rụi cô. Nhịp tim của Tô Cẩm Hoan lại mất khống chế. Đôi mắt căng thẳng sáng như sao lấp lánh. Giọng nói trở nên mềm mỏng. Chuyện mất ngủ của anh thì có liên quan gì đến tôi? Anh cúi đầu, chậm rãi cúi người về phía cô. Giọng nói trầm dày lười biếng gợi cảm. Đương nhiên là chuyện của em. Tất cả đều là do em gây ra. Tôi muốn em phải trả giá. Đôi mắt rực lửa của anh bắt gặp đôi môi đỏ mọng có chút run rẩy của cô. Cùng hơi thở nam tính bá đạo nhưng dễ chịu. Nó đọng lại trong hơi thở của cô một lúc. Không, ý thức được hắn muốn làm gì. Cô lo lắng quay mặt đi. Muốn né tránh. Nhưng làm sao một con thỏ con đang trong tầm ngắm lại thoát khỏi sự săn mồi của dã thú chứ. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô đã bị anh chiếm lấy. Sau đó nhẹ nhàng tê ly 3 mét, sự mềm mại của đôi môi khiến một tia đê, xê vọng của anh lại trào dâng mãnh liệt như một con dã thú. Theo lời đồn đãi từ bên ngoài, anh ta là một người cuồng công việc, lạnh lùng và tiết chế, có khí chất tao nhã và quý phái tự nhiên, kế thừa sự kiêu ngạo cao quý và tối cao nhất trên thế giới. Ngoài anh ta ra, không có Hoắc Liệt Trần khác trên đời. Đúng là toàn kẻ nói dối. Kẻ nào đã nói rằng anh ta là một người khổ hạnh? Hãy mau đến đây. Cô hứa cô sẽ không giết anh ta. Có một loại cảm giác ngọt ngào như mật tan chảy trong lòng Tô Cẩm Hoan. Làm tan chảy sức lực giãy giụa của cô. Khiến cô dù có giãy giụa như thế nào cũng không thể trốn thoát. Bầu không khí u uất tràn ngập con hẻm yên tĩnh. Nhịp tim cô đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp không ngừng đan xen trong không khí. Người đàn ông cũng nếm được mùi ngọt ngào từ miệng cô. Nên đang tiến thêm một tấc nữa. Nhưng thật không may là từ trong ngõ truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ. Mơ hồ, mẹ nhìn xem, các cô chú đang làm gì vậy? Mẹ đứa nhỏ liền vội vàng đưa tay che mắt đứa bé lại. Đỏ mặt nói nhỏ, đừng nhìn, tiên nữ và yêu tinh đang đánh nhau thôi. Đứa trẻ ngây thơ nghiêng đầu tò mò hỏi tiếp. Đánh nhau với tiên nữ có vui không à? Bố mẹ cũng thích đánh nhau với thần tiên đúng không? Tô Cẩm Hoan đã hết xấu hổ. Nhanh chóng đẩy người đàn ông vẫn chưa hài lòng ra. Nắm lấy bộ quần áo xộc xệch của mình và chạy đi. Hoắc Liệt Trần thân thể cường tráng lạnh lùng đứng ở trong ngõ. Ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. tràn đầy hung hãn cùng khí tức của dã thú. Khóe môi gợi cảm hơi nhếch lên. Người hắn đã muốn, có thể bỏ trốn được sao? Cách chương.